Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phần 254. Khi nào này đàn một phút đồng hồ mấy trăm vạn trên dưới thương giới, đại lão, trở nên hướng học sinh tiểu học khai giáo sẽ như vậy ngoan. Đinh Mẫn dùng sức hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng áp xuống kích động tâm tình, cầm microphone đi lên đài. Khán đài tiếp theo đàn thương giới, đại lão cùng đương hồng các minh tinh động tác nhất trí ngừng. Đầu nhìn nàng, xem Đinh Mẫn chân đều ở phát run, thiếu chút nữa chạy trối chết. Không thể trách Đinh Mẫn chưa hiểu việc đời, thật sự là này xuất thế mặt quá cường đại. Nàng còn có thể đứng ở trên đài, đã tương đương kiên cường. Đừng nói nàng, ngay cả đứng ở bên người nàng Triệu Tử Hàm, thói quen mọi người chú mục đại minh tinh, biểu hiện cũng không hảo bao nhiêu. Đinh Mẫn giới thiệu xong tuyên bố tân phẩm tiên tư tinh hoa xương. Đem tiên tư tinh hoa xương công hiệu giới thiệu xong, liền gấp không chờ nổi đem tiên tư tinh hoa xương nghiên cứu phát minh giả Liễu Tịch đẩy ra tới. Này có thể là nàng từ trước tới nay biểu hiện kém cỏi nhất sản phẩm giới thiệu. Nhưng là không có biện pháp, nàng thật sự căng không nổi nữa. Nàng cảm giác chính mình trái tim đều mau từ cổ họng nhảy ra. Trên người bị một chúng đại lão ánh mắt đâm cái vỡ nát. Nàng cần thiết đi xuống xuyện thở giúp, tốt nhất tới căn băng côn bình tĩnh một chút. Cho nên không hề nghĩa khí đem Liễu Tịch đẩy lên trước đài. Chính mình cùng Triệu Tử Hàm đi xuống lặng lặng. Liễu Tịch lên sân khấu, đối mặt một chúng đại lão, lại không có chút nào luống cuống. Đương nhiên, nàng nếu là luống cuống mới là lạ. Ở tu đạo giờ quốc tế, Thiên Đạo Tông Tông chủ đại thọ là lúc tu đạo giới cơ hồ sở hữu môn phái trưởng môn đều tiến đến mừng thọ. Liễu Tịch đại biểu Thiên Đạo Tông tiếp đại các môn các phái trưởng môn, kém cỏi nhất đều là hợp thể kỳ tu vi cảnh giới. Ở một chúng tu đạo đại lão trước mặt đều sẽ không luống cuống, lại như thế nào ở đối mặt một đám người thường khi luống cuống đâu. Lại đại thương nghiệp đại lão, có thể so sánh được với một cái môn phái nhỏ trưởng môn sao? Tất cả mọi người rất có hứng thú nhìn trên đài thiếu nữ, tựa hồ tò mò nàng còn tuổi nhỏ. Thế nhưng là trận này cuộc họp báo sản phẩm nghiên cứu phát minh giả, thấy Liễu Tịch lên đài sau thần sắc bình tĩnh, thân hình ổn trọng, Vương Dã quay đầu đối Mã Nhưng nói: Này tiểu nha đầu có điểm ý tứ, cư nhiên không có chút nào sợ hãi. So với kia cái Đinh Mẫn cường, Mã buồn cười nói: Đại khái là nghe con mới sinh không sợ cọp đi. Nàng tuổi, sợ là căn bản không quen biết chúng ta, cũng cảm thụ không đến chúng ta những người này thân phận mang cho người khác áp lực ta không. Như vậy cho rằng, Tôn Trung Nghĩa cũng cười nói: Ta phái người điều tra quá, tiên tư đồ trang điểm công ty là Đinh Mẫn cùng trên đài cái này tiểu nữ hài nhi kết phường tổ chức. Pháp nhân là Đinh Mẫn, cổ đông cũng chỉ có Đinh Mẫn cùng cái này kêu Liễu Tịch tiểu nữ hài nhi. Nói cách khác, trận này cuộc họp báo chủ nhân chính là Đinh Mẫn cùng Liễu Tịch. Hắn nhìn về phía Vương Dã cùng Mã Nhưng, ý có điều chỉ nói: Đinh Mẫn các ngươi cũng thấy được, nàng bối cảnh cũng rất đơn giản thực minh bạch, chỉ có thể nói thực ưu tú. Ta không cho rằng Đinh Mẫn có năng lực nhận thức vị nào. Thế nhưng làm vị nào tự mình gọi điện thoại cho chúng ta, làm chúng ta tiến đến cổ động, nếu không phải Đinh Mẫn nói. Mã Nhưng sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía trên đài Liễu Tịch. Vương Dã tầm mắt cũng dừng ở Liễu Tịch trên người, thở dài: Chỉ sợ là chương 381 ta có dược, ngươi muốn hay không thử xem, vị nào là ai, Ba người ai cũng không có nói ra tên của hắn. Bất quá ba người nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, cùng với coi trọng. Vừa rồi Đinh Tổng nói, ta là đạo giáo cao nhân đệ tử. Lời này là không sai. Sư phó của ta chính là Tiểu Thuần Dương Quan Vô Trần đạo trưởng. Nàng lão nhân ra danh hào. Nói vậy ở làm các vị biết đến rất ít. Nhưng là có hai người danh hào. Các ngươi nhất định biết. Liễu Tịch dừng một chút. Tiếp tục nói. Cái thứ nhất là Huyền Vũ Xem Quan Chủ Thủ Tĩnh đạo trưởng. Còn có một cái là Ngũ Đài Sơn Tĩnh Hư Xem Quan Chủ Minh Nhất đạo trưởng. Hai vị này danh hào, biết đến người hẳn là không ít đi. Như vậy ta muốn nói cho các vị, Thủ Tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng, bọn họ nhìn thấy ta cũng muốn kêu ta một tiếng sư thúc. Thính phòng tức khắc ầm ầm. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên đài Liễu Tịch, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thủ Tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng là ai? Nói lên đạo giáo, liền không thể không nói này hai người, là bọn họ cùng một đám đạo gia danh túc, một tay đem đạo giáo văn hóa phát dương quang đại. Nhường đường giáo văn hóa không ngừng làm ra thay đổi, dần dần thích ứng hiện đại xã hội. Ở cái này thuyết vô thần hiện đại xã hội, nguyên bản hẳn là càng ngày càng xuống dốc, càng ngày càng không muốn người biết đạo giáo văn hóa truyền thừa. Lại bởi vì Thủ Tĩnh cùng Minh Nhất đám người khởi xướng đạo gia hiệp hội, mới không có bởi vì xuống dốc mà bị thế nhân quên. Bọn họ lấy suốt đạo gia bảo tàng cổ điển phương thuốc cùng hiện đại y học nghiên cứu giả hợp lực, khai phá ra rất nhiều trị liệu ốm đau dược vật. Bọn họ tuyên truyền đạo gia văn hóa, tuyên truyền tế thế cứu nhân, tự tại xử thế lý niệm, khởi xướng mọi người hướng thiện, tích cực, rộng rãi cùng cảm thụ tự nhiên chi mỹ. Bọn họ tuyên truyền đạo gia võ thuật, kiếm thuật, khởi xướng mọi người ở cường thân kiện thể, đồng thời cũng có cứu khốn phò nguy năng lực. Bọn họ thậm chí lấy phong thủy đoán mệnh chi thuật cùng hiện đại kiến trúc tương kết hợp, tận sức với làm mọi người trụ càng thoải mái, càng an tâm money. Trải qua vài thập niên tuyên truyền, không thể không nói, hiện đại người đối đạo gia cái nhìn thay đổi rất nhiều. Đạo giáo vẫn như cũ là Hoa Hạ quốc giáo, mà không có bị ngoại lai giáo lý sở thay thế được. Thủ Tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng, không thể nghi ngờ chính là đạo gia nhân vật trung thủ lạnh một loại nhân vật. Mặc kệ hiện đại người tin hay không đạo giáo, ít nhất cũng biết này hai người danh hào. Như vậy hai người vật, cư nhiên muốn xen vào một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương kêu sư thúc. Này có thể nào không cho mọi người khiếp sợ mặt danh? Khiếp sợ cơ hồ đều là thính phòng thượng người xem, còn có minh tinh tịch thượng đông đảo minh tinh. Đến nỗi trận này cuộc họp báo chân chính trọng lượng khách quý nhóm, lại tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ bọn họ đã sớm biết tin tức này. Cái này làm người khó có thể tin tin tức. Vương Giã cười khổ mà nói, nha đầu này thật đúng là dám nói a. Vì tuyên truyền nàng tiên tư tinh hoa xương, liền Thủ Tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng cũng bị nàng lôi ra tới xả đại kỳ. Mã buồn cười nói, nàng có cái gì không dám, vốn dĩ chính là sự thật. Liền tính Thủ Tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng hôm nay ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể phản bác? Ta vẫn luôn tưởng đồn đãi Vô Trần đạo trưởng chính là đạo giáo đương kim bối phận tối cao lão thần tiên, như thế nào đột nhiên liền thu một cái đồ đệ? Tôn Trung Nghĩa thở dài nói, 30 năm trước ta may mắn nhìn thấy nàng lão nhân gia, có nghĩ thầm làm nữ nhi của ta bái nàng vi sư, nguyện ý hiến cho 200 triệu dùng cho trùng tu Tiểu Thuần Dương Quan. Đáng tiếc bị nàng lão nhân gia cự tiếp, lão tôn. Tiên duyên cưỡng cầu không được a. Tôn Trung Nghĩa gật gật đầu. Bất quá ta tưởng, các ngươi khả năng tưởng sai rồi, nga. Nơi nào sai rồi? Vương Dã hỏi. Mã Khá vậy nghi hoặc nhìn Tôn Trung Nghĩa. Tôn Trung Nghĩa cười nói. Ta xem nàng không chỉ là vì tuyên truyền tiên tư tinh hoa xương. Hoặc là nói tuyên truyền sản phẩm chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể lý do. Hắn nhìn Vương Dã. Cùng Mã Nhưng nói. Nàng chân chính mục đích là vì cho hấp thụ ánh sáng nàng là vô trần đạo trưởng quan môn đệ tử thân phận. Vương Dã nghe vậy như suy tư gì. Mã có thể tưởng tượng tưởng. Lại lần nữa hỏi, nàng vì cái gì muốn cho hấp thụ ánh sáng chính mình đạo giáo cao nhân đệ tử thân phận đâu? Bởi vì nàng về sau phải làm rất nhiều chuyện, yêu cầu mượn dùng cái này thân phận, Tôn Trung Nghĩa giải thích nói. Tỷ như Mã Tổng, thân phận của ngươi nếu không phải 40 đạo tạc Internet cửa hàng chủ tịch, ngươi có thể đã chịu mặt các quốc gia nguyên thủ tiếp đãi sao? Ngươi nếu là không cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi, hôm nay chỉ sợ liền vị trí này ngươi đều ngồi không thượng đi. Đương nhiên, chúng ta cũng là giống nhau, Tôn Trung Nghĩa nói xong ha ha cười nói. Những người khác ở dưới đài nghị luận sôi nổi, Liễu Tịch cũng ngừng lại, chờ đến đại gia thảo luận thanh âm tiểu một ít sau, nàng mới tiếp tục nói. Ta nói chính mình thân phận, hiện tại liền tới nói chúng ta tiên tư tinh hoa xương, vừa rồi Đinh Tổng cũng có giới thiệu. Tiên tư tinh hoa xương bởi vì thoát thai với tiểu thuần dương quan đại đại tương truyền cổ xưa. Phương thuốc mới có thể có dưỡng nhan, mỹ bạch, hộ gia thậm chí chú nhan công hiệu. Nhưng là ta muốn nói cho đại gia, Đinh Tổng nói không đúng. Hoặc là nói, chỉ nói đúng rất nhỏ một bộ phận, Liễu Tịch hôm nay tựa hồ là quyết định ngữ không kinh người chết. Không thôi chủ ý, mỗi một câu nói ra, đều phải một trận oanh động. Khán giả buồn bực, ngay cả khách quý tịch thượng đám kia thương giới, đại lão cũng không hiểu được. Sản phẩm cuộc họp báo. Nói trắng ra là chính là giới thiệu cùng tuyên truyền chính mình sản phẩm. Hướng tốt phương diện liên tiếp thổi, đến nỗi khuyết điểm, hoặc là không đề cập tới, hoặc là sơ lược, Liễu Tịch làm gì vậy, như thế nào còn hưng chính mình hủy đi chính mình đài. Liễu Tịch không làm khán giả tiếp tục buồn bực, liền cười nói, bởi vì, mỹ dung dưỡng nhan, chú nhan nộn ra. Này kỳ thật là tiên tư tinh hoa xương nhất bé nhỏ không đáng kể hiệu quả. Sở hữu phương thuốc này mục đích đều là chữa bệnh chữa thương. Rất ít có chuyên môn dùng để hộ gia dưỡng nhan. Tiên tư tinh hoa xương lấy tự với tiểu thuần dương quan đạo gia nhiều thế hệ tương truyền phương thuốc. Đương nhiên cũng là vì chữa bệnh chữa thương. Mà mỹ dung dưỡng nhan linh tinh công hiệu nghiêm khắc tới nói, chỉ là cái này phương thuốc tác dụng phụ thôi, tác dụng phụ. Liền tác dụng phụ đều như vậy cường, kia chủ tác dụng chẳng lẽ là sinh tử nhân nhục bạch cốt thần đan thần dược. Khán giả nghị luận sôi nổi lộ ra hoài nghi cùng khinh thường biểu tình, biết sản phẩm cuộc họp báo, bản chất chính là khoác lác. Nhưng cái này nghiêu thổi chúng cũng quá mức đi. Phóng viên tịch thượng một vị CCTV phóng viên nhịn không được đại biểu khán giả hỏi. Liệu tiểu thư, mạo muội hỏi một tiếng. Ngươi này sản phẩm rốt cuộc là mỹ phẩm dưỡng da A vẫn là dược phẩm A. Liệu tịch nhìn về phía tên này phóng viên. Ước chừng 25-6 tuổi nữ tính. Khuôn mặt thanh tú rảo hảo. Không được hoàn mỹ, chính là nàng tả trên mặt có một cái ước chừng 2cm khoan vết sẹo. Vậy muốn xem ngươi yêu cầu, Liễu Tịch nói. Ngươi yêu cầu nó là dược thời điểm. Nó chính là dược. Ngươi yêu cầu nó là mỹ phẩm dưỡng da thời điểm. Nó chính là mỹ phẩm dưỡng da, tên này thần kỳ. Chẳng lẽ là vạn linh dược? Nữ phóng viên nghe vậy cười cười, ngữ khí hơi có chút chê cười. Nếu không phải tới phía trước đài bậc cha chú tự chiếu cố quá nàng, làm nàng hảo hảo đưa tin, chọn tốt đưa tin, nàng lời nói muốn so hiện tại khó nghe thượng gấp trăm lần. Ngươi trên mặt miệng vết thương là bị tiểu hài tử chảo thương sao? Liễu Tịch đột nhiên nhìn nàng nói. Nữ phóng viên sừng sốt, nói, ngày hôm qua bị ta 2 tuổi nhi tử chảo thương, chảo thực trọng. Ngươi xử lý không lo, sẽ lưu lại nhợt nhạt vết sẹo. Ta có dược, ngươi muốn hay không thử xem? Liễu Tịch giơ lên trong tay tiên tư tinh hoa xương, nhướng mày nói, chương 382 là dược, càng là mỹ phẩm dưỡng da. Hiện trường thí sản phẩm sao? Cái này phân đoạn ở sở hữu sản phẩm cuộc họp báo thượng cũng không hiếm lạ. Bất quá Liễu Tịch nói lại là dược, ngụ ý dùng nàng dược tuyệt không sẽ lưu lại vết sẹo. Nữ phóng viên nghe vậy ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ này nữ hài nhi nhưng thật ra thông minh, thế nhưng phản đem chính mình quân, hơn nữa bản tính đánh lên keng vang. Chính mình trên mặt chảo thương không nghiêm trọng lắm, ở bệnh viện đắp một chút dược sau trên cơ bản sẽ không lưu lại vết sẹo. Nàng lại làm chính mình mặt nàng tiên tư tinh hoa xương. Đến lúc đó hảo, liền nói là tiên tư tinh hoa xương công hiệu, chính mình còn thành nàng sống quảng cáo. Đáng tiếc, nàng bản tính đánh đến vang, chính mình lại sao có thể mắc mưu. Nếu Liễu Tịch đem lửa đốt đến trên người nàng, nữ phóng viên như thế nào yếu thế? Trong lòng sớm đem đài lãnh đạo nói trở thành gió bên tai. Vì thế nữ phóng viên nói, Liễu tiểu thư nhưng thật ra thông minh, để cho ta tới thí dược, chính là vì làm ta không lời nào để nói. Bất quá, nàng muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Liễu Tịch hỏi. Bất quá, ta trên mặt thương, vốn dĩ đã đắp dược, sau khi trở về ta còn sẽ dịt thuốc. Liễu tiểu thư muốn như thế nào chứng minh ta miệng vết thương là bởi vì dùng tiên tư tinh hoa xương mới không có lưu sẹo đâu? Nữ phóng viên từ từ nói. Liễu Tịch vỗ vỗ tay nói, hỏi rất hay. Như vậy ta chứng minh cho ngươi xem, monster ngươi hiện tại dùng tiên tư tinh hoa xương 5 phút đồng hồ nội nhìn xem hiệu quả. Kể từ đó, không phải liền chứng minh rồi sao? Nữ phóng viên đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó trong lòng buồn cười, thầm nghĩ tiểu nữ hài nhi chính là tiểu nữ hài nhi, chịu không nổi kích, một kích liền lập tức hôn đầu. Nếu đối phương yêu cầu chính mình vả mặt, kia chính mình đương nhiên không thể cự tiếp. Hết chương.